Tu Lơ Hoắc Khắc, ngươi chọn sai chỗ Dương Oai rồi. Mặt Tư Đồ Tiêu Sơn như xương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tu Lơ, uy áp vô hình trên người thoáng chốc tăng vọt. Kiêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156 trông thấy Tư Đồ Tiêu Sơn hoàn toàn bị chọc giận, Tu Lơ lại làm ra vẻ lơ đễnh. Tư Đồ Tiêu Sơn là một võ sĩ, hơn nữa đã đạt đến trình độ võ thánh, tuy rằng là trình độ đồng cấp thánh giả với y, cứng đối cứng chưa hẳn y chiếm được chỗ tốt, nhưng tốc độ của Tư Đồ Tiêu Sơn lại thua xa không theo kịp y. Chiếm điểm ưu thế ấy, Tu Lơ rất tự tin rằng Tư Đồ Tiêu Sơn còn không làm gì được y nữa. Nhắc tới ưu thế của bản thân, trong đầu Tu Lơ bỗng nhiên hiện ra bóng của một nam tử thanh nhã xuất trần trong chiếc trường bào màu đen. Thằng nhãi Ngô Thương kia cũng chỉ là võ thánh, tại sao có thể có tốc độ? Đây thật là linh thuật hệ không gian sao? Thật hay lắm, lúc này người kia không ở chỗ này, thành chủ đại nhân hà tất phải phô trương thanh thế nhỉ? Tu Lơ nhìn Tư Đồ Tiêu Sơn, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, muốn động thủ, cho dù là thành chủ đại nhân với đám phế vật này cùng tiến lên thì há có thể chắc chắn đánh được bổn vương không? Tu Lơ vốn không sợ đắc tội với Tư Đồ Tiêu Sơn, ông ta không chịu gả cháu gái cho y cũng chẳng sao, cùng lắm thì đoạt đi là được, đợi cô bé kia trở thành nữ nhân của y, Tư Đồ Tiêu Sơn có đồng ý hay không thì còn gì khác nhau nữa. Dù sao quốc vương cũng không có yêu cầu y hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Ai là phế vật? Hừ, Tu Lơ, ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi đây không phải là Tây Úc đại lục của các ngươi. Không coi ai ra gì, tên tiểu tử cuồng ngạo, ta thấy ngươi chính là chán sống. Lời nói của Tu Lơ đượm vẻ khinh thường và vũ nhục, thành công chọc giận hầu hết khách mời bên trong đại sảnh yến hội. Bởi vì mọi người tới phủ thành chủ tham gia yến hội nên tất cả mọi người đều ăn mặc lễ phục chính thức, hầu như đều không mang theo binh khí. Dù sao thì thứ đồ cực phẩm như nhẫn chữ vật cũng chẳng phải là ai có tiền cũng mua được, nhưng đại đa số người vẫn đều bày ra tư thế chuẩn bị xuất thủ, hoặc là phát đấu khí. Tư Đồ Tiêu Sơn không nói lời nào, khí thế trên người không ngừng dâng lên như trước, trên bàn tay đã ngưng kết rồi tầng một đấu khí hùng hậu tràn đầy. Tô Linh Phong yên lặng dịch chân ra sau để tránh lúc hai bên sống mái với nhau, mình lại bị ảnh hưởng đến. Thực lực của nàng bây giờ còn quá yếu, chỉ khi mà thực lực tuyệt đối mạnh hơn người cần chiến đấu thì mới có thể tiến lên. Còn những kẻ không biết tự lượng sức mình xông đi lên thì đó là hành vi của kẻ não tàn muốn chết. Tu Lơ, lão phu khuyên ngươi vẫn nên sớm mà đi đi. Tiếp tục náo loạn nữa thì người bị té nhào nhất định là ngươi. Bỗng nhiên, một giọng nói vang dội vang lên, lấn át tiếng kêu la của mọi người trong đại sảnh. Một lão giả mặt mày hồng hào nhanh chóng tiến đến gần, đứng ở bên người Tư Đồ Tiêu Sơn, tay vuốt chòm râu nói với Tu Lơ. Người tới chính là Trịnh Ân hiệu trưởng vẫn luôn ngồi sau không ra mặt của Học viện Thanh Kiều Linh Vũ. Tu Lơ trông thấy Trịnh Ân xuất hiện thì lông mày nhíu một cái. Vừa rồi Trịnh Ân ngồi xa, lại cố ý thu liễm khí tức cường giả trên người nên y cũng không phát hiện Trịnh Ân tồn tại. Không ngờ lão già này cũng ở nơi đây. Với tư cách hiệu trưởng đương nhiệm Học viện Thanh Kiều Linh Vũ, thực lực của Trịnh Ân trên đại lục cũng là tồn tại cực hạn. Ông là một linh thuật sĩ hệ thổ, là pháp hệ chức nghiệp có lực phòng ngự cao nhất. Hơn nữa, ông đã đạt đến trình độ cấp thánh. Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân lại là bạn nối khố, nghe nói lúc còn trẻ đã từng vào Nam Gia Bắc rèn luyện khắp các đại lục. Hai ông già này một là chức nghiệp vật lý, một là chức nghiệp pháp hệ, đều là công kích cao phòng thủ cao, phối hợp ăn ý, coi như là y có tốc độ ưu thế thì cũng chẳng thắng nổi nếu bọn họ liên kết lại. Nghĩ tới đây, trong lòng Tu Lơ đã hơi nản trí. Tam Vương Tử chữ Viễn Quốc, Tá Dịch Vương Tử đến. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới rồi một tiếng thông báo. Kiêu bốn chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157 Tá Dịch Vương Tử. Ta từng nghe nói chữ Viễn Quốc còn có một vị gọi Tá Dịch Vương Tử.

sau đó thu luôn vào nhẫn chữ vật của mình. Rất tốt, về sau cái này là tiền riêng của mình rồi. Tô Linh Phong rất là hài lòng với quà tặng này của Tá Dịch. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159 Hành lang thán tức là mỏ quảng thượng nguyên thạch mấy năm gần đây mới được phát hiện ra. Diện tích mỏ quảng này không tính là quá lớn, nhưng mà nguyên thạch khai thác được trong đó lại rất không tồi. Tỷ lệ giải được bảo rất lớn, cũng xem như là một mỏ quảng béo bở. Hơn nữa, hành lang thán tức vừa hay là ở biên cảnh của Ninh Kiến Quốc gần với thành Lăng Vân. Tá Dịch tặng nơi này cho Tô Linh Phong thì lại thuận tiện cho nàng khai thác. Mỏ quảng nguyên thạch, hành lang thán tức, đó. Vậy mà lại đưa cho một tiểu cô nương 14 tuổi làm quà sinh nhật, ra tay thật hào phóng. Có người trợn mắt hoảng sợ nói, không hổ là quốc gia giàu có nhất trong 3 đại cường quốc ở Đông Lâm Đại Lục. Có người phụ họa nói, so với viên ma hạch thánh thú mà tên tu lơ ảo tưởng rằng có thể nhờ vào đó mà lấy được Linh Phong tiểu thư thì đúng là xa xỉ hơn nhiều. Có người liếc tu lơ, mỉa mai mà nói, Tu Lơ nghe được lời nói châm chọc của người nọ thì trên gương mặt âm nhu tú lệ lập tức che kín xương lạnh, trong con mắt màu xám bạc không ngừng lộ ra sát cơ. Cũng may khoảng cách của người nọ với Tu Lơ khá xa, hơn nữa Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chắn trước mặt Tu Lơ. Tu Lơ, lão phu khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi thôi. Tư Đồ Tiêu Sơn trầm mặt nói, hôm nay là yến hội sinh nhật của Linh Phong, lão phu không muốn động thủ, phá hủy bầu không khí của yến hội, quấy rầy nhã hứng của mọi người. Trịnh Ân lúc này cũng thu lại rồi nụ cười trên mặt, nói với Tu Lơ, Hoắc Khắc Thân Vương, nơi đây cũng không phải là Tây Úc Đại Lục. Tu Lơ không ra tay, lại cũng không có ý muốn đi, y mím môi không nói gì, lẳng lặng đứng ở đó. Tóc dài màu trắng bay bay phấp phới sau lưng oai Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân nhìn chằm chằm vào Tu Lơ, không dám buông lỏng. Phải biết rằng gió là nguyên tố tự nhiên ở chỗ nào cũng có. Nếu giao thủ với linh thuật sĩ hệ phong thì chỉ cần lơ là một chút thôi thì cũng đã khiến người nó nắm được sơ hở rồi. Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân lại không lo lắng Tu Lơ có thể đánh bại bọn họ. Thực lực của bọn họ và Tu Lơ đồng cấp. Tu Lơ nếu muốn tổn thương bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng đây là yến hội, muốn không ai bị Tu Lơ đả thương lại là chuyện không dễ dàng gì. 3 người đứng thành hình chữ phẩm, đối lập yên tĩnh, tình cảnh thoáng cái lại nghiêm trọng. Sau khi vào đại sảnh, Tá Dịch vẫn không liếc mắt nhìn Tu Lơ lấy một cái. Lúc này hắn lườm hộp báo mà tùy tùng của Tu Lơ cầm trong tay, sau đó quay đầu hỏi Tô Linh Phong. Cái này là xính lễ y đưa cho nàng. Ừ. Tô Linh Phong mặt không biểu tình gật đầu. Tá Dịch nhíu mày, rất nghiêm túc bình luận, quả thật có phần keo kiệt rồi. Khóe miệng của Tô Linh Phong hơi co lại lườm hắn một cái. Cạnh đó có mấy vị khách nhìn thấy biểu lộ trên mặt Tô Linh Phong, tuy rằng cảm thấy có phần phá hoại hình tượng thục nữ quý tộc ưu nhã, nhưng rồi lại không thể không thừa nhận. Loại biểu lộ sinh động này mới khiến cho cô bé thoạt nhìn thanh lãnh này trở nên chân thật, đáng yêu hơn. Tá Dịch mỉm cười, đưa tay lấy một thứ trong chữ vật ra, rất tùy ý ném cho Tô Linh Phong. Cái này nàng cầm đi chơi đi. Tô Linh Phong trông thấy động tác của Tá Dịch lấy đồ từ nhẫn chữ vật thì hơi kinh ngạc nhớn mày. Tên nhóc này, trên người cũng có nhẫn chữ vật sao? Cái này trước kia là vì giả trang nên vẫn cố tình không dùng sao? Hay là gần đây hắn mới lấy được? Chẳng qua là bỗng nhiên có nghi vấn như vậy chợt lóe lên trong đầu Tô Linh Phong mà thôi. Nàng cũng không tính truy cứu cái gì, cho nên nhanh chóng chuyển sang chú ý tới thứ hắn ném cho nàng. Đó là một đồ vật dùng một đống giấy lộn đầy nhiều nếp nhăn bọc quanh, một viên lớn chừng quả đấm tròn căng. Tô Linh Phong lấy tay sờ lên liền đoán ra đồ vật bên trong rồi. Nàng xé lớp giấy rách bọc quanh ra. Một viên thủy ngân sáng bóng sáng tỏa ra ánh sáng bạc của ma hạch thánh giai lập tức lộ ra dưới tầm mắt của mọi người. Tô Linh Phong thầm than, quả nhiên là viên ma hạch thánh giai kia. Lần trước Tá Dịch đã đưa nàng không nhận, không ngờ bây giờ vẫn rơi vào tay nàng. Ma hạch thánh giai, không phải chứ, lại là một viên ma hạch thánh giai. Trong chốc lát này, Tùng Ngâm Sơn Cốc có 4 viên ma hạch thánh giai xuất thế, vậy mà ở đây đã xuất hiện 3 viên rồi. Trong mắt mọi người như thể sắp lọt xuống vậy. Bà mẹ nó, ma hạch thánh giai tiện tay ném cho người ta cầm lấy đi chơi. Có cần khoa trương vậy không? Một thiếu niên chịu không được kích thích lớn tiếng kêu một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng thì mới có phản ứng tới đây là trường hợp nào, đối phương là thân phận gì, vì vậy liền vội vàng lấy tay bịt miệng lại. A, thì ra Tá Dịch Vương tử chính là kiếm thánh áo đen thần bí kia. Mấy người không tham gia hoạt động săn thú lần đó, nãy giờ cũng không để ý tới. Bây giờ mới ngạc nhiên kêu lên, kiếm thánh, không thể nào, còn trẻ như vậy đã là kiếm thánh. A, lại một người tuổi còn trẻ đã là thánh giai cao thủ rồi. Còn đẹp trai như vậy, ánh mắt các thiếu nữ nhìn về phía Tá Dịch càng thêm sùng bái nóng bỏng rồi. Muội nói thầy Thương Ngô với Tá Dịch Vương tử thì ai lợi hại hơn? Hẳn là thầy Thương Ngô rồi, thầy Thương Ngô có khi còn đạt cấp thánh giai từ lúc trẻ hơn Tá Dịch Vương tử ấy chứ. Không thể như vậy được, thầy Thương Ngô 17 tuổi đã đột phá thánh giai, chấn động cả 4 đại lục. Nhưng nào có ai biết Tá Dịch Vương tử đã là kiếm thánh đâu? Nói không chừng còn sớm hơn thầy Thương Ngô ấy chứ. Bất kể là thầy Thương Ngô hay là Tá Dịch Vương tử, người ta đều thích á. Nếu như bọn họ đều yêu thích ta thì tốt quá. Một cái thiếu nữ bắn ánh mắt hình trái tim, mơ màng nói. Dừng dừng, mê trai quá đi, muội cứ đi mà nằm mơ đi. Tô Linh Phong keo kiệt nhà hai chữ ra với Tá Dịch, đa tạ. Sau đó thu luôn viên ma hạch vào nhẫn chữ vật. Tô Linh Phong biết hành động này của Tá Dịch tuyệt đối là cố ý chọc tức Tu Lơ, nhưng sau đó cũng tuyệt đối sẽ không nhận lại đồ đã tặng. Nàng cũng không có ý định trả cho hắn như lần trước nữa, ngay cả mỏ quạng nàng cũng đã thu rồi. Thêm một viên ma hạch thì có là gì đâu. Tu Lơ trông thấy hành động của Tá Dịch thì quả nhiên bị chọc tức. Trong đôi mắt màu xám bạc kia hiện ra ánh lạnh sâu kín, nhìn chằm chằm Tá Dịch. Lại không chất vấn hắn mà bỗng nhiên lao về phía thiếu niên vừa nãy lên tiếng mỉa mai y kia. Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân thấy thế thì đồng thời hét lớn một tiếng, một người đi cứu thiếu niên kia, một người đánh tới dáng áo trắng của Tu Lơ. Tô Linh Phong thầm nghĩ một tiếng không hay, trong lòng nàng sinh ra dự cảm không tốt, vì thế đành lùi ra sau một bước. Tá Dịch cũng nhướng mày, vội vàng lắc mình chắn trước mặt Tô Linh Phong. Đúng lúc này, mấy người xung quanh chỉ cảm thấy có một trận thổi qua gió trước mặt, vốn Tu Lơ đang lao về phía thiếu niên nọ bỗng nhiên lại chẳng thấy đâu nữa. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160 nhờ nguyên tố hệ phong, thân pháp của Tu Lơ nhanh đến không ngờ. Với tốc độ không ai theo kịp kia, việc nhìn thấy bóng của y cũng đã khó chứ đừng nói đến so chiêu. Nhiều người trong đại sảnh tự biết mình không phải đối thủ của y nên tự giác lui về sau, tình cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Vừa đẩy đám thiếu niên tập trung quanh Tu Lơ ra, ngay lập tức Tư Đồ Tiêu Sơn cảm giác được sức gió nhanh chóng thối lui sau lưng, lòng ông chấn động. Quả nhiên Tu Lơ dụng kế dương đông kích tây. Trịnh Ân thấp giọng đọc chú ngữ, nghiêng mắt nhìn theo tàn ảnh của Tu Lơ, nhanh chóng tạo ra một tấm lưới bằng đất. Đáng tiếc nguyên tố thổ trong đại sảnh không nhiều, ông lại không mang pháp trượng, cũng sợ làm khách khứa bị thương nên tấm lưới bằng đất kia có khả năng áp chế rất thấp, vốn không phát huy được sức mạnh vốn có, dễ dàng bị nguyên tố hệ phong của Tu Lơ thổi bay. Lập tức đất bụi bay đầy đại sảnh, chướng khí mù mịt, những vị khách đứng gần đó dính đầy bụi đất, toàn thân bẩn thỉu. Tư Đồ Tiêu Sơn, Trịnh Ân cùng lúc thấy Tu Lơ gần như hòa vào gió, bay tới vị trí của Tô Linh Phong. Thật ra Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân đã sớm nghĩ đến việc Tu Lơ công kích thiếu niên kia chỉ để đánh lạc hướng Tô Linh Phong mới là mục đích chính, nhưng bọn họ lại không dám dùng tính mạng của khách mời làm tiền đặt cược. Nếu như không cứu thiếu niên kia, Tu Lơ rất có thể sẽ giết chết cậu ta. Lúc này, trong quá trình vừa tiến vừa lui để tránh một kích kia, Tô Linh Phong đã lùi về phía sau đám khách mời một khoảng rồi. Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân muốn đuổi theo Tu Lơ để cứu nàng là chuyện không thể. Cũng may Tá Dịch luôn cảnh giác, lúc nào cũng chắn trước mặt Tô Linh Phong. Lúc Tu Lơ đánh về phía thiếu niên kia, Tá Dịch đã nhanh chóng gọi cử kiếm từ nhận chữ vật ra. Lúc này khi Tu Lơ bay qua, ngân quang của cử kiếm thoáng chốc tăng vọt, Tá Dịch bổ mạnh về phía thân ảnh mơ hồ của Tu Lơ. Kiếm khí màu bạc là kiếm thánh. Bà mẹ nó, biến thái không chỗ nào không có. Thật đẹp trai, ta rất muốn bái ngài ấy làm thầy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy ngân quang từ cử kiếm của Tá Dịch, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ vẫn không nhịn được mà kêu lên đầy kinh ngạc. Đáy mắt bọn họ hiện ra sự sùng bái. Si ngốc nhìn thân ảnh cao lớn đầy cao ngạo của Tá Dịch, bị sức hút của hắn hấp dẫn và khuất phục, hoàn toàn quên lúc này có tới mấy đại cao thủ đang giao chiến ác liệt. Hứa Nặc đứng trong góc khuất nắm tay thành nắm đấm, nhìn nam tử giơ cử kiếm màu bạc, từ sâu bên trong không chỉ có kinh hoàng mà còn có ngưỡng mộ. Kiếm thánh có thể phát ra kiếm khí sao? Khí thế kia thật bá đạo, thật uy vũ. Nếu như một ngày nào đó, nàng cũng có thể trở thành kiếm thánh thì tốt biết bao. Lạc Y đứng cạnh Hứa Nặc nhỏ giọng lẩm bẩm, người này chính là Tam Vương Tử trong truyền thuyết sao? Ừ, quả thật mạnh hơn nhiều so với Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử. Tu Lơ đã từng chịu thiệt trước đại kiếm trong tay Tá Dịch nên trong lòng sớm đề phòng, vừa cảm nhận được khí thế hung tợn, ác liệt của kiếm khí thì đã vội vàng trốn sang bên trái, đồng thời thấp giọng đọc chú ngữ. Lập tức vô số nguyên tố phong biến thành rắn gào thét, quấn lên thân kiếm trong tay Tá Dịch. Những con rắn kia cũng không hung mãnh, thậm chí những người cách khá xa cũng không cảm nhận được nguyên tố tính chất đặc biệt của chúng, nhưng lại rất khó đối phó. Cử kiếm trong tay Tá Dịch bị vô số sức mạnh lôi kéo theo các hướng khác nhau, khó có thể thoát khỏi. Mặt Tá Dịch vẫn không đổi sắc, cổ tay xoay chuyển một vòng, kiếm trong tay khẽ rung lên, vù, hai tiếng đã chém đứt vài con rắn, lộ ra chút khe hở. Tá Dịch nắm cử kiếm, muốn hút thân kiếm từ khe hở ra. Tu Lơ thấy thế thì nhanh chóng niệm một câu chú ngữ, lại có vô số rắn từ nguyên tố phong bay về phía Tá Dịch. Cùng lúc đó, những con rắn bị Tá Dịch chém đứt lại tụ lại lần nữa, tiếp tục quấn chặt thân kiếm. Tá Dịch chau mày, môi mỏng nhếch lên, kiếm trong tay không ngừng chém giết nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Kỳ thật nếu hắn nâng cao kiếm khí đến 5 tầng thì hoàn toàn có thể biến những thứ phiền phức này thành nguyên tố vi hạt. Thế nhưng uy lực của kiếm khí quá lớn, sảnh tổ chức yến hội quá nhỏ, người lại quá nhiều. Nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ làm toàn bộ khách ở đây bị thương. Những người đứng gần có thực lực yếu có thể sẽ mất mạng. A, Tá Dịch Vương Tử không tránh được đám rắn của Tu Lơ. Mọi người thấy một màn như vậy thì trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Hắn không phải kiếm thánh sao? Thực lực của kiếm thánh chỉ như vậy thôi à? Một thiếu niên đi theo Bùi Kim Cát nói. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Tá Dịch Hoàng Tử sợ khách trong sảnh bị thương. Tu Lơ nhìn vẻ mặt khó khăn của Tá Dịch, bờ môi tái nhợt khẽ cười, trên gương mặt âm nhu tà khí hiện vẻ trào phúng. Thiện lương chính là điều ngu xuẩn nhất, kẻ mềm lòng như vậy, nhất định thua rồi. Thừa dịp Tá Dịch bị đám rắn quấn chặt, Tu Lơ tấn công Tô Linh Phong lần thứ hai. Tô Linh Phong đã lấy thanh pháp trượng hệ minh hỏa mới chỉ dùng một lần ra từ nhận chữ vật, hợp lực chuẩn bị ra một kích. Pháp công của Tu Lơ bị Tá Dịch đỡ được liền dừng lại một lát, Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân đã song song chạy tới. Tư Đồ Tiêu Sơn đánh ra một chưởng đấu khí về phía Tu Lơ, Trịnh Ân cũng ném cái lưới bằng đất ra lần nữa. Nhưng cả hai lại giống nhau, đều không xuất ra thực lực của bản thân. Tuy Tư Đồ Tiêu Sơn là võ thánh, nhưng ở trong đại sảnh yến hội, ông cũng không dám ngưng tụ đấu khí thành hình, chỉ có thể dùng chưởng đấu khí để công kích Tu Lơ, mà uy lực của Trịnh Ân kia cũng giảm đi nhiều, tấm lưới bằng đất vẫn không thể uy hiếp Tu Lơ. Tu Lơ thầm hừ một tiếng trong lòng, xem ra trước khi đến đây y đã đánh giá cao bọn họ, chỉ có vậy mà đã co cóng chân tay mà còn muốn làm y bị thương sao? Nằm mơ, Tô Linh Phong cau mày, đại não nhanh chóng suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra cách gì. Tiểu Bạch cũng bay tới bay lui, ai ông? Đám loài người ngu xuẩn này còn tụ tập ở đây làm gì vậy? Vì sao không đi đi? Bọn họ không biết bản thân ở đây làm vướng tay vướng chân người khác rất đáng ghét sao? A y, chủ nhân, hai ông già với cái tên ngốc kia sao lại đần như vậy? tại sao phải lo sợ những điều ngu xuẩn thế? Nếu Long gia ta có thân thể thì tốt rồi. Hay, bọn ngu ngốc này, tức chết Long rồi, thật làm cho Long gia ta không nhìn được rồi. Lúc này Tiếu Minh Lãng đã dẫn mấy hộ vệ tới, chắn trước mặt Tô Linh Phong. Thân pháp của Tu Lơ quá nhanh, mọi người trong sảnh vốn đều không thấy bóng người của y, chỉ có mấy cao thủ thánh giai có thể nhìn thấy đang đánh với oai. Sau mấy lần Tu Lơ tránh về sau rồi hiện thân lần nữa, y đã ở ngay sau lưng Tô Linh Phong. Tá Dịch, Tư Đồ Tiêu Sơn và Trịnh Ân lấy làm kinh hãi, muốn đi cứu Tô Linh Phong nhưng không kịp.